Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 475, chương 471 trồng cỏ. Một bên khác, mèo đảo trồng cỏ bộ bên trong. Một đầu lão bạch mèo nhìn một chút trước mắt cá viên. Bánh mật cùng mì chay. Ba người các ngươi liền là mới tới a? Ta gọi củ cải, các ngươi có thể gọi ta lão la. Ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không nên coi thường chúng ta trồng cỏ bộ. Mặc dù trên đảo rất nhiều siêu năng mèo xem thường chúng ta, thế nhưng chúng ta bộ môn mới là hòn đảo này căn cơ. Tất cả siêu năng mèo muốn ăn đủ loại thảo đều phải theo dựa vào chúng ta. Cho nên mặc dù các ngươi đều là bởi vì năng lực không tốt mới bị phân phối đến chúng ta trồng cỏ bộ, nhưng nhất định không cần thấy thất lạc. Năng lực không phải hết thảy. Coi như không có lợi hại siêu năng lực, chỉ phải thật tốt cố gắng, các ngươi cũng có thể thu được thành công. Nghe được lời nói này, cá viên lại là gương mặt bất mãn, trong lòng oán hận nói. Đáng giận, ta đường đường mèo bên trong Ngô Ngạn Tổ, lại bị lão gia hỏa kia đuổi tới chỗ như thế trồng cỏ. Cá viên như cũ quên không được khi hắn biểu thị năng lực chính mình một khắc này. Toàn bộ trong đại điện cười lên ha hả rất nhiều siêu năng mèo. Đặc biệt là dẫn đầu cười đến lão lớn tiếng mèo đại tiên. Đám hỗn đản này, ta thề một ngày nào đó ta muốn leo đi lên. Ta muốn leo lên mèo đảo. Ta muốn các ngươi tất cả đều ngưỡng vọng ta. Tốt, đi vào chúng ta trồng cỏ bộ. Các ngươi cũng không cần cảm thấy mình siêu năng lực quá kém mà cảm giác được tự ti. Chúng ta ở đây đều là người một nhà. Sẽ không kỳ thị người khác năng lực. Củ cải miễn cưỡng bọn hắn một phen về sau, lại nhìn bọn họ một chút trên báo cáo viết năng lực. Phát sáng, nói chuyện, thân thể chấn động sao? Củ cải suy nghĩ một chút nói ra. Vậy liền căn cứ năng lực của các ngươi đến phân công. Bánh mật ngươi phụ trách xới đất, cá viên ngươi phụ trách ban đêm chiếu sáng, mì chay ngươi đem còn lại sống toàn bộ làm đi. Mì chay điên cuồng gào thét nói. Nói đùa cái gì a? Ngươi không là vừa vặn nói không kỳ thị siêu năng lực sao? Dựa vào cái gì ta liền muốn làm còn lại tất cả sống a? Ngươi đây không phải kỳ thị cái gì là kỳ thị a? Ngươi đây là trần trụi kỳ thị a? Mèo trắng không nói gì thêm, trực tiếp vỗ vỗ móng vuốt, sau đó khinh thường xem nói với mì chay. Tốt. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy liền giải tán. Móa, cái tên này hoàn toàn đem kỳ thị thả ở trên mặt a. Mì chay giận đến không được, lại phát hiện chu vi không chỉ là mèo trắng củ cải, thậm chí là thành viên khác tất cả đều một bộ khinh thường dáng vẻ. Cao cao ngẩng đầu nhìn xem hắn, mì chay chỉ có thể quay đầu lại, xem nói với cá viên. Cá viên, chúng ta đi. Ta chịu không được cái này tức giận a. Chúng ta đi cùng mèo đại tiên nói. Cùng một chỗ đổi bộ môn. Lại thấy cá viên đã cùng trồng cỏ bộ mấy con mèo cái đánh thành một mảnh. Tiếng cười duyên không ngừng truyền đến. Cá viên chỉ mì chay nói ra. Ta theo con chó này không quen a. Cẩu thân bên trên luôn luôn thối hoác. Ai muốn cùng hắn chơi a? Ha ha ha ha. Đúng vậy a. Cá viên ngươi về sau chớ tới gần những này ngốc chó. Bọn hắn tại chúng ta mèo đảo nhiều nhất coi là nô lệ. Lăn ra ngoài, ngốc chó, ngươi không xứng ngốc trong phòng. Mì chay hơi sững sờ, nhìn bốn phía vây rất nhiều siêu năng mèo chế giễu. Ánh mắt khinh thường, trong chốc lát hiểu rõ ra. Không phải năng lực của ta, là cười nhạo ta chủng tộc. Xem thường ta chó thân phận sao? Cá viên nhìn xem thất lạc mì chay, thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi rồi ngốc chó, vì leo lên mèo đảo, chỉ có thể để ngươi trở thành ta cá viên đá đặt chân. Mì chay mất mát cúi đầu xuống, hắn hiện tại cảm giác mình trên nhục thể độc tố giống như có lẽ đã hiểu, nhưng trong lòng lại bị thương rất nặng. Hắn quay đầu nhìn về phía bánh mật, nghĩ nhìn một chút đối phương sẽ như thế nào. Kết quả liền thấy bánh mật toàn thân héo rút, giống như một cây cành cây khô như thế, vừa giống như là rất lâu không có tưới nước khô héo đóa hoa như thế nằm trên mặt đất. Bánh mật, người thế nào? Mì chay lập tức xông đi lên, Nâng lên bánh mật mặt. Bánh mật ngươi làm sao đã biến thành cái bộ dáng này? Net, internet, bánh mật mở ra vằn vện tia máu con mắt thì thào nói ra. Ta muốn lên net, quá câu chấp đi ngươi. Mì chay im lặng nói. Lúc này mới một cái ban ngày không có lên mạng. Ngươi liền khô héo sao? Nhìn chung quanh vây không có hảo ý siêu năng mèo nhóm. Mì chay dứt khoát ôm bánh mật đi ra đến bên ngoài. Tiếp lấy những năm qua bánh ngọt trên thân rót lướt nước. Hy vọng đối phương có thể lần nữa khôi phục tới. Nhìn xem bị nước rót một thân bánh mật. Mì chay cảm giác đối phương giống như bành trướng trở về một chút. Đúng lúc này, dưới chân hải đảo lần nữa điên cuồng chấn động lên. Mì chay lại phát hiện mình hảo hảo mà đứng tại chỗ. Tựa hồ lắc lư đất đai đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng như thế. Vừa mới cũng thế. Ngậm lên bánh mật thời điểm trở nên thật dễ dàng dáng vẻ. Từ khi chúng độc hiện tượng biến mất về sau, cũng cảm giác thân thể càng ngày càng tốt. Nghĩ tới đây, mì chay dự định kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống. Hắn đầu bắt đầu trước chạy bộ, phát hiện mình siêu siêu hai lần, phảng phất lộ ra hai đầu ảo ảnh như thế. Trong nháy mắt chạy tới mấy chục mét bên ngoài, lại trong nháy mắt chạy trở về. Thật nhanh. Tốc độ của ta thật nhanh. Bị tốc độ của mình giật nảy mình. Husky tiếp tục khảo thí. Hắn dùng móng vuốt trên mặt đất đào mấy lần. Tiếp lấy càng đào càng dùng sức. Trong nháy mắt liền đào ra một cái sâu hơn một mét hố to. Lực lượng của ta cùng thể lực cũng lập tức tăng lên rất nhiều. Vì sao lại như thế? Husky tò mò vô cùng. Đột nhiên phản ứng đi qua. Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng tại mèo trong nhà vệ sinh ăn? Cà gì? Mì chay trong hai mắt hơi hơi sáng lên. Cẩn thận hồi tưởng lại. Chính mình cả trúng độc quá trình. Còn có trúng độc sau trồng loại cảm giác. Ăn nhầm cà gì về sau? Phản mà thu được siêu cường lực lượng sao? Mì chay một mực bởi vì chính mình không có siêu năng lực mà canh cánh trong lòng. Giờ phút này lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ năng lực của ta chính là có thể đi qua ăn cà ri tới mạnh lên? Mì chay lỗ tai run nhúc nhích một chút. Đột nhiên thấy hai con mèo từ nơi không xa trong bụi cây chậm rãi đi ra. Gương mặt buông lỏng cùng an tường. Hắn thậm chí còn có thể nghe được hai con mèo đối thoại. Rốt cục giải quyết, ta đều chặn lại đã mấy ngày. Hắc hắc, ai bảo ngươi ăn bậy trên đất đồ vật? Nhìn chằm chằm hai con mèo rời đi rừng cây. Mì chay trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Vì cứu vớt mọi người. Vì thoát đi cái này mèo đảo. Liền xem như cà ri. Ta cũng phải. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, mì chay đã hai mắt tỏa ánh sáng. Cười hì hì nhảy vào trong rừng cây. Ầm ầm ầm. Cảm thụ được mặt đất chấn động. Một lần nữa hóa thành lão thử mèo đại tiên nhíu nhíu mày. Làm sao cái này địa chấn càng ngày càng thường xuyên? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có thiên thạch hiệu suất giống như thấp xuống một chút. Này một khối thiên thạch muốn đến cực hạn sao? Đại điện bên trong, phô mai, đồ chua chờ hết thảy 8 con siêu năng mèo đều phủ phục ở bên. Cảm thụ được thiên thạch chậm rãi tăng cường chính mình siêu năng lực cảm giác. Phô mai cẩn thận từng ly từng tí nhìn mèo đại tiên liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra bánh mật không có ta loại thiên phú này. Nhưng mà chỉ cần ở tại mèo ở trên đảo, cũng đầy đủ nàng thanh thản ổn định sống hết đời. Đúng lúc này, một đầu mèo ly hoa chạy vào. Không tốt rồi đại tiên. Không tốt rồi đại tiên. Mèo đại tiên cau mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Có người đột phá sương mù dày khu. Đánh vào đến rồi. Ngay tại mèo đại tiên chờ mèo nghe lấy mèo ly hoa báo cáo lúc. Miêu hữu chậm rãi vô hình vô tướng phiêu phù ở đại điện trên không. Nhìn xem mèo đại tiên dưới thân tiên thạch, ánh mắt lộ ra vô cùng tò mò. Tốt muốn, kiểm tra, giống như sờ một cái xem a, lại là cảm giác gì? Lại ba canh bạo phát, dù sao có thời gian có tinh lực ta đều sẽ tận lực ba canh. Tìm một đợt nguyệt phiếu đề cử cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.